Vị diện thương nhân giả dung. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia đã đem mỡ tới, quản gia dẫn theo người hầu chạy tới, mặt khác phía sau còn đi theo một đội hộ vệ xách thùng nước. Nếu thế lửa không thể ngăn chặn, cần dùng nước dập lửa. Trầm phụ tránh sau lưng bộ đầu, chỉ vào phòng ngủ của Ngụy thị, gấp giọng thúc giục nói: "Nhanh xối mỡ đốt lửa, đem đồ vật bên trong đều thiêu thành tro tàn." Nghe lệnh, quản gia nhanh chóng dẫn theo người hầu làm việc. Sau đó ném cây đuốc, ngọn lửa bừng một chút bốc cao, rất nhanh căn phòng biến thành biển lửa. Giả Dung đứng bên cạnh một bụi hoa, hoa nở sáng lạn, ánh mắt của hắn tìm thấy một đóa hoa màu đỏ thắm. Khóe môi khẽ nhếch, hái đóa hoa cầm trên tay, hắn nhìn qua Ngụy thị, hướng Du Chuẩn nói: "Ta muốn đi tới bên cạnh Ngụy thị, ngươi chống kết giới cùng đi theo." Du Chuẩn gật đầu, di động kết giới đi theo Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư. Đứng bên cạnh Ngụy thị, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn ả ngồi liệt dưới đất. Giả Dung ngồi xổm xuống, đem hoa hồng dán lên mũi của ả. Ngụy thị vừa bị đám bọ cạp đỏ dọa ra bóng ma tâm lý, lúc này đang thần hồn nát thần tính, rồi đột nhiên cảm giác có vật gì dính lên mặt mình. Ánh mắt ả nhìn xuống, liếc thấy một thoáng đỏ rực, theo bản năng cho là bọ cạp độc, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Ả bật lên, kinh hãi hét to: "Cứu ta, có một con bọ cạp trong biển lửa chạy thoát, nhảy lên mặt của ta, con bọ cạp muốn ăn ta, lão gia cứu cứu ta." Tâm hoảng ý loạn, ả theo bản năng lao về hướng Trầm Phụ, khóe mắt Trầm Phụ thoáng hiện màu đỏ, cũng không nhìn kỹ liền nhận định đó là bọ cạp ăn thịt người. Thấy Ngụy thị đem vật hung sát kia chạy về phía mình, muốn kéo mình xuống nước, Trầm Phụ hận muốn giết người, cuống quýt chạy tới chỗ Trầm Tuấn, giật tay hắn đẩy hướng Ngụy thị. Trầm Tuấn bối rối đụng trúng Ngụy thị, trên trán đụng trúng đầu của ả, cảm giác trên mặt chợt lạnh, nghĩ là con bọ cạp bò lên tới trên mặt mình, nhất thời lật mắt bị dọa hôn mê bất tỉnh. Ngụy thị choáng đầu hoa mắt, theo sát Trầm Tuấn cũng ngất xỉu. Trầm Phụ nhổ nước bọt xì một tiếng khinh miệt, nhặt hòn đá ném qua, mắng: "Độc phụ rắn rết, sự đến trước đầu còn muốn hại tính mạng của ta, đi chết đi." Ném Ngụy thị mấy cục đá chút căm phẫn, Trầm Phụ quay về bên cạnh bộ đầu, nói: "Trên người Ngụy thị còn một con bọ cạp đỏ còn sống, các ngươi nhanh đi dế tê chết nó, nếu thả nó thoát ra cả kinh thành đều nguy hiểm." Bộ đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn, khinh thường nói: "Không có bọ cạp chạy thoát, trên mặt nàng chỉ là cánh hoa màu đỏ. Phu nhân ngài thần hồn nát thần tính, bị hoa mắt, lầm đem hoa hồng xem thành bọ cạp." Ban đầu nghe tiếng hô hắn thật khẩn trương, nhưng khi nhìn thoáng qua xem rõ đó chỉ là một đóa hoa màu đỏ, lại nhìn trường hợp ba người Trầm Phụ, Trầm Tuấn cùng Ngụy thị tự giết lẫn nhau, bộ đầu cũng không biết nên dùng lời gì đánh giá bọn hắn. Giả Dung bật cười, Trầm Nhược Hư vuốt mũi hắn, sủng nịch nói: "Bỡn cợt." Trầm Phụ ha ha cười, cảm giác cực kỳ mất mặt. Đợi thêm một lát phòng ngủ bị thiêu thành tro tàn, đợi ngọn lửa đã tắt, bộ đầu mang theo thủ hạ đi vào cẩn thận tìm kiếm, lật xem từng mảnh địa phương, xác định không còn con bọ cạp nào còn sống sót, hắn mới thở ra một hơi. "Quốc cứu gia, bọ cạp đã bị chết thấy, ngài có thể yên tâm." Bộ đầu ra hiệu cho thủ hạ đi bắt Ngụy thị, nói: "Dù vật chứng không còn, nhưng toàn bộ chúng tôi đều thấy được phu nhân của ngài nuôi cổ độc ăn thịt người, còn có đồ vật lá bùa lục soát được, cũng là bằng chứng nàng cấu kết với hòa thượng vu cáo hãm hại Trầm gia đại công tử. Đám người ti chức cần mang Ngụy thị về hình bộ nghe đại nhân thẩm vấn xử lý. Mời quốc cứu gia cũng đừng ngăn trở, tiện nhân kia đều muốn giết bản hầu, bản hầu choáng váng mới ngăn trở ngươi. Trầm phụ còn thúc giục, ả lưu trong phủ thêm một khắc, ta cũng không thể an tâm một khắc. Ngươi nhanh đem ả đi đi, nhanh lên, sai dịch áp giải Ngụy thị rời đi. Giả Dung nói, thời gian đã muộn rồi, chúng ta nên về Quốc Tử Giám. Trầm Nhược Hư gật đầu cùng nhau đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa, Giả Dung liền nhìn thấy mấy xe ngựa chạy tới, dừng trước Trầm phủ, theo sát Lương thị cùng Lữ thị xuống xe. Vừa lúc chứng kiến sai dịch áp giải một phụ nhân đầu đầy máu rời đi. Cách chương